Chương 73, quần anh hội tụ. Kinh Long Bảo chiếm địa chừng mấy chục mẫu, tương đương với mấy cái chính quy sân bóng lớn nhỏ, bảo bên trong kiến trúc nhiều lấy thạch tư cờ hờ ơ tờ làm chủ, nhìn rộng lớn kiên nghị. Giờ phút này, trên quảng trường một đám người huyên náo bắt đầu. Ngay cả chính đang đối đầu liệt hỏa môn cùng họa kiếm phái, cũng nhịn không được hướng lối vào nhìn lại. Là Vân Kiếm các người. Diêm Đông Hoa khó được lộ ra một tia vẻ trịnh trọng. Chỉ thấy đám người tự động tách ra ngay miệng, tại Kinh Long Bảo quản gia tự mình đưa tiền dưới, mười mấy vị người áo trắng vui mừng tự nhiên đi tiến bảo bên trong. Bọn này người áo trắng lấy một vị lão giả cầm đầu, những người còn lại đều là tại trên dưới 20 tuổi, người đeo trường kiếm, từng cái khí tư cờ hờ ơ tờ không tầm thường. Vân Kiếm Các, Vân Tam Giác tại dã môn phái bốn thế lực lớn một trong, lấy dùng kiếm nghe tiếng, này môn phái sáng lập nhiều năm. Theo nói ra quá không ít nghe tiếng Vân Tam Giác đỉnh cấp kiếm khách. Còn thật là nóng na ho, chắc hẳn ngày kia Vân Thiên Chi hội, nhất định cực kỳ đặc sắc. Vân Kiếm các đệ tử bên trong, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên nhìn chung quanh một chút, kích động địa cười lên. Giang sư đệ, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia Vân Thiên Chi hội, tin tưởng lấy ngươi thiên tư thực lực, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, giống như năm đó Vân Giác bốn anh tú. Bên cạnh có người nói, Vân Giác bốn anh tú Giang Thanh Chu dằn xuống lửa nóng chi ý, trong mắt sáng rực ánh sáng lại bán rẻ hắn. Đây là hắn gia nhập Vân Kiếm các năm thứ hai, tài tình xuất chúng hắn, đã sớm bị Vân Kiếm các trên dưới công nhận, có hy vọng trở thành Vân Tam Giác đẳng cấp thứ nhất tuấn kiệt. Lần này Vân Thiên Chi hội, liền là hắn dương danh chi chiến Giang sư đệ, không nên xem thường những người khác. Phía trước, một cái cao gầy người trẻ tuổi bỗng nhiên nói ra. Người này toàn thân trên dưới đều mang nhàn nhạt lang lệ chi khí, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, lệnh một chút thiếu niên giống như là bị kiếm đâm trúng bình thường. Hắn là Phong Kiếm Tả Phi Dương, Vân Kiếm các đại đệ tử, cũng là Vân Tam Giác thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong nhân vật đứng đầu. Liễu Mộng Sắc, ngươi còn không có xuất hiện sao? Tả Phi Dương toàn thân mang theo ngang nhiên chiến ý từ khi 2 năm trước, hắn lấy một chiêu chi kém thua với Vân Giác bốn anh tú bên trong Mộng Sắc công tử về sau. Liền một mực dốc lòng tu luyện, cơ hồ đạt đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Lúc đầu lấy Tả Phi Dương thực lực, căn bản khinh thường tại tham gia Vân Thiên Chi hội, nhưng khi nghe nói Ngộng Sắc công tử hội xuất hiện về sau, hắn lập tức cải biến chú ý, vì liền là rửa sạch đục nhã, đánh bại đối phương. Can địa giáo người cũng tới. Mọi người ở đây âm thầm chú ý Vân Kiếm các đệ tử lúc, có người nhìn về phía ngoài cửa, hô to một tiếng. Can địa giáo, cùng Vân Kiếm các nổi danh. Cũng là tại dã môn phái bốn thế lực lớn một trong. Cùng Vân Kiếm các một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế khác biệt, Càn Địa giáo người thống nhất mặc thâm trầm màu nâu quần áo, khí thế nặng nề, cùng Vân Kiếm các tạo thành hai thái cực. Tả Phi Dương, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Càn Địa giáo bên trong, một vị người cao ngựa lớn, hình thể khôi ngô người trẻ tuổi hô một tiếng. Hùng Nghê. Tả Phi Dương đồng thời nhìn về phía đối phương. Hùng Nghê, ngoại hiệu Phi Thiên Hùng. Càn Điệu giáo đại đệ tử, lấy thiên sinh tờ hờ ơn nở lư cờ, động tác nhanh nhẹn chứ danh, giang hồ công nhận thực lực không kém hơn Tả Phi Dương. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, đám người phảng phất nghe thấy được từ từ dòng điện âm thanh. Đối với Tả Phi Dương, Hùng Nghê hai người tới nói, Vân Giác bốn anh tú cố nhiên là mục tiêu, nhưng đối phương không phải là không đại địch chỉ có đánh bại tất cả mọi người, mới có thể xưng hùng thế hệ trẻ tuổi. Tả Phi Dương. Không biết ngươi kiếm luyện đến mức nào, có thể hay không phá ta Man Hùng Thiết Bố Sam. Hùng Nghê khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Ngươi muốn thử xem? Tả Phi Dương lạnh lùng nói. Hai người đều là đi thẳng về thẳng tính cách, không có bình thường hiệp sĩ lời khách sáo, cho nên vừa thấy mặt liền đòn khiêng lên, thấy ở đây chúng bao nhiêu tổ y người hô hấp dồn dập. Hai vị, lưu đến ngày kia đại sẽ đi, vạn nhất làm cho lưỡng bại câu thương. Ba nào đó đánh bại các ngươi còn có ý gì? Bầu không khí chính khẩn trương trước mắt, một đạo huệ vải âm thanh âm vang lên đến, mang theo ẩn ẩn cuồng vọng cùng bá đạo. Tả Phi Dương cùng Hùng Nghê đồng thời quay đầu, kêu lên, ba nhân hùng, người xưng huyết sắc bá đao, chính là bốn thế lực lớn bên trong bá đao phái đại đệ tử, lấy một tay hung lệ bá đao nghe tiếng giang hồ, nghe nói phạm trên tay hắn người, không chết cũng tàn phế. Ba nhân hùng, đừng quá tự cho là đúng. Cẩn thận Hùng Mô đập nát ngươi mặt. Hùng Nghê lạnh như băng nói. Ha ha. Ba nhân hùng có mái tóc màu đỏ, người mặc cùng màu áo đo, nghe vậy từ chối cho ý kiến. Phía sau hắn bá đao phái đệ tử, cũng là từng cái mặt chứa lạnh cười,